Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2460, Hoàng Tuyền Sơn nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoàng Tuyền Hà cuối cùng. Lại là một cái vòng xoáy. To lớn vô cùng. Khổng lồ thông thiên chiến hạm ở cái này vòng xoáy trước mặt. Giống như là con kiến nhỏ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền đến. Dòng nước quá gấp. Hình thành một cổ kinh khủng lực hấp dẫn. Tác dụng ở thông thiên chiến hạm. Muốn đem thông thiên chiến hạm cuốn vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Đi mau. Rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn đằng không mà lên. Rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền chi thủy. Uy năng khủng bố. Cho dù là thiên đế bị cuốn đi vào. Đều muốn nguy hiểm. Thiên đế phía dưới. Vậy càng là hữu tử vô sinh. Nếu là bị cuốn vào cái này vòng xoáy. Cái kia nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ổn định. Chỉ có thông qua cái này vòng xoáy. Mới có thể tiến nhập Hoàng Tuyền Sơn. Lúc này. Tổ Long hét lớn một tiếng. Tiếng như hồng trung. Gõ đánh ở trong lòng mọi người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người miễn cưỡng ổn định tâm thần. Tổ Long sẽ không hại bọn họ. Dị tộc một bên kia, qua rối loạn tưng bừng về sau, cũng bị dị tộc thánh tổ ép xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, hai chiếc thông thiên chiến hạm theo Hoàng Tuyền chi thủy bị cuốn vào Hoàng Tuyền chi thủy vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người. Cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng đè xuống. Bốn phía đen kịt một màu. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí. Liền âm thanh cũng nghe không đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Soạt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc. Bọn họ giống như xuyên qua thứ gì. Bốn phía tia sáng đột nhiên sáng lên, đây là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh đột nhiên trừng to mắt, có phát hiện kinh người. Bọn họ lúc này, ở một nơi cao không? Hơn nữa không ở thông thiên chiến hạm. Thông thiên chiến hạm, không biết đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người bọn họ... Bao quát dị tộc ở bên trong, đều đang cao không, bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng về phía dưới vung đi. Cỗ này lực lượng, liền Lục Minh hiện tại, đều khó mà chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở phía dưới, có một tòa núi lớn, bọn họ chính hướng về tòa kia đại sơn rơi đi. Ngay từ đầu. Ngọn núi lớn kia thoạt nhìn chưa đủ lớn dáng vẻ. Nhưng khi bọn họ càng đến gần đại sơn. Ngọn núi lớn kia thoạt nhìn. Liền càng lúc càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tất cả mọi người bọn họ phương hướng. Đều chệch hướng. Hai bên tách ra càng ngày càng xa. Tiểu Khanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn thấy. Tạ Niệm Khanh, Đán Đán, Phao Phao đám người, cũng cách hắn càng ngày càng xa, bay về phía đại sơn vị trí bất đồng. Bọn họ tốc độ rơi xuống, thế mà càng lúc càng nhanh, bởi vì núi lớn, truyền đến một cổ kinh khủng lực hút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lớn núi, càng đến gần đại sơn, Lục Minh càng là phát hiện ngọn núi lớn này to lớn. Khủng bố, nguy nga, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa nhìn tới, còn không có gì, Khi bọn hắn tới gần mới phát hiện, ngọn núi lớn này, tùy tiện một khối nhô lên, tùy tiện một khối đất bằng, cũng là cuồn cuộn vô ngần bình nguyên. Lớn, quá lớn, ngọn núi lớn này, thực giống như là một cái khổng lồ thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng ngày càng gần thời điểm, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu đại giang. Một tòa tòa cự đại thành trì, mà tất cả mọi người bọn họ đều phân biệt rơi về phía vị trí bất đồng. Lục Minh đã không nhìn thấy Tạ Niệm Khanh, Đán Đán bọn họ, hắn đưa mắt nhìn tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người. Cách hắn cũng rất xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh hướng về đại sơn khu vực biên giới. Theo tới gần, Lục Minh phát hiện, phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp, mênh mông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ kinh khủng lực hút, hấp dẫn lấy Lục Minh, hướng về rừng rậm rơi đi. Thật là khủng khiếp lực hút, ở trên ngọn núi lớn này, trọng lực là ngoại giới mấy ngàn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng thất kinh. Vận chuyển thế giới chi lực, ổn định thân hình của mình, hướng về rừng rậm rơi đi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trọng trọng rơi vào một chỗ rừng rậm bên trong, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái hố to. Cường đại sóng xung kích, đem bốn phía cổ mộc đánh cho vỡ nát. Hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở phào một hơi, rốt cục đến Hoàng Tuyền Sơn. Nơi này nguyên khí, không, không đúng, đây không phải nguyên khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện, nơi này thiên địa, tràn ngập một loại năng lượng. Cũng không phải là nguyên khí, mà là một loại so nguyên khí cao cấp hơn một chút năng lượng. Chất lượng so nguyên khí cao hơn. Hơn nữa, hắn cũng có thể hấp thu luyện hóa. Hiệu quả so nguyên khí, ít nhất phải tốt rồi gấp 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lục Minh chấn kinh, liền mang ý nghĩa. Hắn ở trong này tu luyện, tốc độ muốn so ở ngoại giới, muốn tốt rất nhiều. Mặc dù chưa hẳn có thể gần 10 lần, nhưng ít ra cũng có thể nhanh cái gấp 5. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Hoàng Tuyền Sơn, đến cùng là lai lịch gì? Điều kiện tu luyện, thế mà so thiên giới cũng may bao nhiêu? Lục Minh trong lòng, miên man bất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, đúng lúc này, bốn phía quang ảnh chớp động. Sau một khắc, xuất hiện lần lượt từng bóng người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc, vừa nhìn thấy những cái này thân ảnh, Lục Minh trong lòng đại chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này thân ảnh, rõ ràng đều là nhân tộc, số lượng có hơn 30. Hơn nữa, tu vi cao kinh người. Thuần một sắc đại đế cảnh tu vi, vừa xuất hiện, chính là hơn 30 đại đế. Cái này cho dù đặt ở thiên giới, cũng là thế lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 30 người, đều ánh mắt mang theo sát khí, hướng về Lục Minh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Lục Minh không nghĩ ra được. Hắn vừa mới đến, không có đắc tội những người này à. Những người này làm gì vẻ mặt hung ác ngang ngược nhìn xem hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt trong đó có một cái cô gái trẻ tuổi, dáng dấp như hoa như ngọc. Giờ phút này u oán nhìn xem Lục Minh, giống như Lục Minh làm chuyện thương thiên hại lý gì một dạng. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Vì sao phá hư chúng ta bắt ngọc huyết hồ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên đại hán nhìn hằm hằm Lục Minh. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Đây là một cái ngũ tinh đại đế. Thực lực rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phá hư các ngươi bắt ngọc huyết hồ. Lục Minh vẻ mặt mộng bức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có a, hắn vừa mới. Ngươi còn muốn giả ngu. Chúng ta hao tốn 3 tháng. Mới đưa ngọc huyết hồ dẫn tới. Mắt thấy lập tức phải bắt được. Nhưng ngươi từ trên trời giáng xuống. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đem ngọc huyết hồ sợ chạy. Ngươi còn nói không phải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử kia hận hận hướng về Lục Minh. Nghiến răng nghiến lợi nói. À, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vừa rồi từ trên trời giáng xuống. Mà đối phương mới vừa may ở chỗ này bắt cái gì ngọc huyết hồ. Vừa vặn bị hắn sợ chạy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng quá trùng hợp a. Lục Minh cười khổ. Thực sự có chút im lặng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, ta thực sự không phải cố ý tạo thành tổn thất của các ngươi. Ta nguyện ý bồi thường. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bồi thường. Làm sao bồi thường? Ngọc huyết hồ số lượng cực kỳ ít ỏi. Rất khó bắt. Người có thể bắt đến sao? Trẻ tuổi nữ tử tiếp tục hận hận nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư, cần gì nói nhảm với hắn? Ta xem hắn liền là mạch du tên kia phái tới phá hư chúng ta bắt ngọc huyết hồ. Cái kia ngũ tinh đại đế cảnh đại hán cả giận nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Nhất định là mạch du phái tới. Nhất định là. Hắn không nghĩ rằng chúng ta chữa cho tốt gia chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác. Cũng nguyên một đám gầm thét. Theo ta thấy. Trước cầm xuống hắn. Thẩm vấn một phen lại nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái lão giả tóc hoa râm. Hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Bàn tay lớn vồ một cái. Một mực to lớn móng vuốt. Hướng về Lục Minh chộp tới. Lão giả này. Có nhị tinh đại đế tu vi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, loại này tu luyện hệ thống. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó chỉ vận khởi một chút lực lượng. Nhấn một ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đối với những người này phương thức tu luyện rất ngạc nhiên. Muốn thăm dò một phen. Tất cả cũng không có dùng ra toàn lực. Chỉ dùng một tia lực lượng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.